Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, chương 072 một chương kia. Vinh Đào Đào chậm rãi ngồi tại trong đống tuyết, âm thầm trầm tư, nàng cự tuyệt cùng Vinh Đào Đào huấn luyện chung, nhưng là đối với Vinh Đào Đào ý đồ đuổi nàng cử động. Nàng không chỉ có không có cự tuyệt, ngược lại là đang khích lệ Vinh Đào Đào, thậm chí còn cho hắn thiết hạ một mục tiêu. Những loại người này tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Dù sao vừa rồi nàng tháo xuống ngụy trang, cũng thả bản thân. Đối với kết quả này, Vinh Đào Đào rất hài lòng. Vũ khí phong cách con đường, đối với hồn võ giả tính cách hoàn toàn chính xác có rất lớn ảnh hưởng. Tại tầm thường trong xã hội, ra mắt cũng phải nhìn người tiến cử phong bình. Tại người tiến cử tương đối đáng tin cậy điều kiện trước tiên phía dưới, coi ngươi không cách nào nhận rõ chính mình thời điểm, nhìn xem người tiến cử cho ngươi tìm là cái gì đối tượng hẹn hò là có thể. Tối thiểu tại Hồng Nương trong lòng, ngươi cùng người được giới thiệu tới kia là cùng cấp bậc. Mà Vinh Đào Đào là thông qua Phương Thiên Họa Kích nhận biết Cao Lăng Vi. Như vậy vũ khí này, tại đoạn này quan hệ bên trong, chính là cái gọi là Hồng Nương. Hết thảy cũng như Vinh Đào Đào sở liệu. Hai người tới một mức độ nào đó, đều là cố chấp hạng người, đều có yêu cầu của mình cùng tiêu chuẩn. Càng hoàn mỹ hơn chính là, Cao Lăng Vi yêu cầu cùng tiêu chuẩn, cùng Vinh Đào Đào tự thân cố gắng phương hướng là hoàn toàn nhất trí. Đối với đề cao thực lực phương diện này, đã sớm không cần mặt khác ngoại giới động lực. Vinh Đào Đào tựa hồ lại nhiều một chút động lực, giống chồng bắp giống như chấm ngoặc kép. Đang lúc Vinh Đào Đào âm thầm suy tư thời điểm, bên người truyền đến một đạo êm tai nữ tiếng nói, có thể nói là nguyên khí tràn đầy. Quyền Quyền, ngươi làm gì đâu? A, Vinh Đào Đào quay đầu nhìn lại, lại là thấy được Thạch Lan thân ảnh. Ba người tiểu tổ đương nhiên là buộc chặt hình thức xuất hiện. Thạch gia tỷ muội cùng Phàn Lê Hoa đều hiếu kỳ nhìn xem Vinh Đào Đào. Duy chỉ có các nàng sau lưng giáo sư Tư Hoa Niên, mang trên mặt như có như không dáng tươi cười, một mặt nghiền ngẫm nhìn xem Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào sắc mặt quẫn bách, yêu sớm bị bắt tại trận, rất xấu hổ. Ân, bất quá, ta hiện tại trên danh nghĩa cũng là sinh viên đại học, hẳn là đến yêu đương niên kỷ rồi. Vinh Đào Đào đáp lại nói, không làm gì, mệt mỏi, nghỉ một lát. Hở, ngược lại là mới lạ, ngươi sẽ còn mệt sao? Thạch Lan tỉnh tỉnh nháy nháy mắt, tại quá khứ hơn 20 ngày bên trong, trừ tại trong lớp học Vinh Đào Đào là đang ngồi nghe giảng bài bên ngoài. Thạch Lan mỗi lần tại diễn võ trường nhìn thấy Vinh Đào Đào, tiểu tử này tuyệt đối tại chăm chú tu hành, thời khắc đó khổ trình độ làm cho người giận sôi. Vinh Đào Đào tựa như là cá mòi trong đám đại sát tứ phương cá nheo. Mặt khác bát tiểu hồn tại Vinh Đào Đào cuồng mãnh chuyển vận phía dưới, không ai dám lười biếng, thậm chí một khắc cũng không nguyện ý ngừng, đều cỗ đủ sức lực, điên cuồng tu hành, đứng lên, như cái nam nhân một dạng. Tư Hoa Niên nhàn nhạt mở miệng nói ra, Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nam nhân liền không để cho đang ngồi. Nhìn xem Vinh Đào Đào đứng dậy, Tư Hoa Niên hài lòng nhẹ gật đầu, nói, đi thôi, đến cơm chiều thời gian. Vinh Đào Đào nghĩ nghĩ, vẫn là không có bác Tư Hoa Niên mặt mũi, vừa sửa sang lại sau thắt lưng hoành đeo long tước, vừa đi theo Tư Hoa Niên hướng bên ngoài sân đi đến. Hồn pháp thế nào? Tiến giai nhất tinh đỉnh phong rồi hả? Bên người, tỷ tỷ Thạch Lâu đi tới, cũng không nhìn Vinh Đào Đào, chỉ là tự mình mở miệng dò hỏi. Không có, nào có nhanh như vậy, 20 ngày trước mới tiến giai cao giai. Vinh Đào Đào mở miệng đáp lại. Thạch Lâu rất im lặng, Vinh Đào Đào nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng lại là nàng chưa đạt tới phương diện, kỳ nghỉ nửa tháng thời gian, nàng hồn lực không có rơi xuống, nhưng là tại hồn pháp cấp độ này bên trên, nàng đích xác bị rơi xuống không ít. Thạch gia tỷ muội, bao quát mặt khác mấy cái tiểu hồn, đích thật là phát triển toàn diện, phần lớn tu tập đến hải dương hồn pháp, mấy cái hải dương hồn kỹ. Nhưng một mực lưu thủ tại tiết cảnh đại địa Vinh Đào Đào, lúc này lại biến thành nhất chi độc tú, Thạch Lan vội vàng mở miệng nói. Quyển Quyển ngươi cần phải ủng hộ nha. Ta rất nhanh liền đuổi kịp ngươi. À, chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào quay đầu nhìn một chút cái kia tranh cường háo thắng muội muội Thạch Lan. Lại là thấy được đặc thù một màn. Chỉ gặp Thạch Lan khuỷu tay chống phản lê hoa bả vai. Lại đem nhỏ nhắn xinh xắn phản lê hoa trở thành quải trượng. Vinh Đào Đào lúc ấy liền không vui. Mở miệng nói. Ngươi người này, làm sao khi dễ đội viên đâu? Ỷ vào chính mình thân cao chân dài. Liền có thể làm sằng làm bậy. Không có, không có chuyện gì. Cái nào nghĩ đến, Thạch Lan không nói chuyện. Phản Lê Hoa ngược lại là mở miệng nói chuyện. Thanh âm hoàn toàn như trước đầy mềm nhũn nhu nhu. Một bộ nhu nhu nhược nhược bộ dáng khéo léo. Ta là đội trưởng, ta hẳn là chiếu cố hai nàng. Đến, một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Vinh Đào Đào cái gì cũng không nói. Thạch Lan lại là buông xuống gác ở Phản Lê Hoa trên bờ vai khuỷu tay. Thoáng nghiêng thân thể cũng chỉnh ngay ngắn tới. Sắc mặt rất là nghiêm túc. Nói, bị ngộ nhận là sân trường bảy lăng sao? Ta cảm thấy đây là rất thân mật cử động đâu. Ngươi không thích sao? Ta về sau không làm như vậy. Phản Lê Hoa có chút cúi đầu thấp xuống. Thanh âm lại là càng ngày càng nhỏ. Ngươi mang lấy đi. Vô cùng, thân mật, ta thích. Chấm ngoặc kép, tỷ tỷ Thạch Lâu đột nhiên vươn tay khuỷu tay. Dùng đồng dạng tư thế, gác ở Vinh Đào Đào trên bờ vai, cười nhạo nói, yên tâm, Lan Lan không phải người như vậy, thật có loại tình huống này, không cần người khác răn dạy, ta đã sớm đạp nàng. Thạch gia tỷ muội mặc dù đều là tranh cường háo thắng hạng người, nhưng tỷ tỷ trầm ổn một chút, càng chuyên chú vào thực lực, muội muội hoạt bát một chút, nguyên khí tràn đầy, có chút nhí nha nhí nhảnh ý tứ. Mà hai tỷ muội dáng dấp lại là giống nhau như đúc. Cho nên khi Thạch Lâu làm ra như vậy lỗ mãng cử động lúc, Vinh Đào Đào suýt nữa coi là Thạch Lâu bị muội muội ăn. Sau đó trên thế giới này xuất hiện hai cái Thạch Lan. Vinh Đào Đào cố gắng nghiêng thân thể, kiệt lực rời xa Thạch Lâu. Nàng cho muội muội tìm lại mặt mũi phương thức ngược lại là đặc thù. Vinh Đào Đào mím môi một cái, đột nhiên đâm thọc. Tư giáo, nàng khi dễ ta, ngươi có quản hay không? Phía trước, Tư Hoa Niên ngay cả đầu cũng không quay lại, không nhịn được khoát tay áo. Có chuyện gì? Cơm nước xong xuôi lại nói. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi là chết đói quỷ nương nhờ sao? Trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất. Đúng rồi, hai ta ước chiến cũng có một trận. Sớm tại cánh đồng tiết khảo hạch thời điểm liền định. Đến bây giờ còn không có động thủ đâu. Thạch Lâu mở miệng nói ra. Lần nữa khiêu chiến. Đánh chứ sao? Vinh Đào Đào theo bản năng nhún vai. Đáng tiếc một cái bả vai bị đè ép. Cho nên chỉ đứng thẳng một bên. Phong cách vẽ rất là kỳ lạ. Ta cược tỷ ta thắng. Thạch Lan lớn tiếng kêu lên. Một mặt hưng phấn. A U tương đương đánh nhau đi. Một hồi cơm nước xong xuôi chúng ta liền đánh đi. Có được hay không? Quyền Quyền, ta cược Vinh, ta cũng cược Thạch Lâu thắng. Phản Lê Hoa nói, đột nhiên đổi giọng, thế nhưng là cho Vinh Đào Đào tức giận không nhẹ. Nha đầu này ánh mắt không sai, chính là quá giữ gìn đội viên, che giấu lương tâm nói chuyện. Nói trở lại, Phản Lê Hoa là thế nào lên làm đội trưởng? Thực lực đầy đủ, nhưng là tính cách này. Cũng chính là Thạch gia tỷ muội phẩm chất đoan lương. Nếu là đổi hai cái tâm thuật bất chính, đoán chừng có thể đem Phản Lê Hoa khi dễ chết. Sáng mai đi, cơm nước xong xuôi liền lên tan khóa. Vinh Đào Đào thuận miệng nói. Ta cũng đi theo Tư giáo học được một tay đại hạ long tức kỹ nghệ. Vừa vạn, cùng Thạch Lâu liều liều đao. Đùng tương đương Thạch Lâu vỗ tay phát ra tiếng. Mặt mũi tràn đầy chiến ý. Hoàn mỹ. Mấy tiểu gia hỏa kia cãi nhau. Phía trước Tư Hoa Niên lại là càng chạy càng nhanh. Đoán chừng cũng là đói chịu không được. Một nhóm nam người hấp tấp chạy tới phòng ăn. Có Tư Hoa Niên mang theo chính là tốt. Mọi người tại giáo sư phòng ăn bữa ăn ngon một trận. Tạm biệt còn tại ăn Tư Hoa Niên. Sau đó kết bạn đi lầu dạy học. Tùng Giang hồn thành gió một mực phá. Tiết vẫn rơi. Trời một mực đen. mấy người cũng chỉ có thể thông qua điện thoại thời gian đến xác định mấy giờ. 18 giờ 45 lên lớp, đám người ngược đạp tuyết, kém chút lạc đường, lúc này mới thấy được sáng tỏ lầu dạy học. Ân, Vinh Đào Đào thật đúng là ở bên trong sân trường mê qua đường. Không có cách, nơi này phong tiết quá lớn, cho dù trong sân trường khắp nơi đều là đèn đường, nhưng này đối với Vinh Đào Đào tới nói, có khi cũng phân rõ không được phương hướng. 3 mét bên ngoài Thư Hùng khó phân biệt, 5 mét bên ngoài cả người lẫn vật không phân. Thạch Lan từng nói qua một câu, ta đường đường tùng giang hồn võ, liền không có cao thủ, khắp nơi đều có mù lòa. Chấm ngoặc kép, hô, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào phun ra một ngụm hàn khí, run run trên người tuyết, lúc này mới đẩy ra lầu dạy học đại môn. Xe nhẹ đường quen hướng đi phòng học, đại học phòng học bình thường đều là không cố định, nhưng là lớp thiếu niên khác biệt, bởi vì nhân số ít, mà lại giảng bài giáo sư duy nhất, giảng bài nội dung cũng là cố định, cho nên lớp học của bọn họ cũng là cố định. Mọi người đi tới lầu 2 góc đông bắc một gian phòng học. Ánh đèn sáng tỏ trong phòng học, mặt khác mấy cái học viên đều đã đến. Vinh Đào Đào cùng Tiêu Đằng Đạt, Lục Mang lên tiếng chào, cũng nhìn thấy cùng Lý Tử Nghị nói chuyện trời đất Tôn Hạnh Vũ. Vinh Đào Đào nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là không có bảo hôm nay lại đụng phải Cao Lăng Vi sự tình. Lần trước vợ chồng trẻ này thế nhưng là cho hắn kích thích không nhẹ. Vinh Đào Đào cũng không có ý định tìm cho mình không được tự nhiên. Bị cố ý sửa đổi phòng học, vẫn như cũ là 9 cái bàn nhỏ, bày ra 3 hàng, mọi người chỗ ngồi cũng không thay đổi. Vinh Đào Đào ngồi ở hàng thứ nhất vị trí trung tâm bên trên, trực diện lấy bục giảng, khuỷu tay chống cái bàn, bàn tay chống đỡ khuôn mặt. Thời gian dần trôi qua chạy không chính mình, thể nội vân vân khuyển tựa hồ cảm nhận được nhiệt độ có biến. Từ trong cơ thể của hắn bay ra, nằm tại Vinh Đào Đào đầu kia thiên nhiên quyển nhi bên trên. Đáng tiếc, Vinh Đào Đào đầu cùng tóc lạnh buốt, còn mang theo băng tuyết hòa tan rét lạnh giọt nước, lại đem vân vân khuyển cho đông lạnh trở về Vinh Đào Đào thể nội. Đều đến rồi, cửa phòng học mở ra. Dương Xuân Hy mặc vàng nhạt áo khoác dài, buộc lên khăn quàng cổ màu trắng, chân đạp giày cao gót, cộc cộc đi tới trên bục giảng, đem trong tay một quyển sách đặt ở trên bục giảng, Cận Hiện Đại Sử, Hồn Võ Thiên, đều lấy ra đi, Dương Xuân Hy vừa nói, một bên giải khai khăn quàng cổ, hướng trong phòng học bên cạnh giá áo đi đến, mặc dù trong phòng học chỉ có 9 cá nhân. Nhưng là ong ong thanh âm tuyệt không nhỏ. Tại tất cả trong khóa học, cửu tiểu hồn thích nhất chính là Cận Hiện Đại Sử, Hồn Võ Thiên. Bởi vì Dương Xuân Hy không chỉ là đang giảng bài bản bên trên nội dung, nàng sẽ còn giảng một chút trong sách vở không có lịch sử cố sự. Cùng nói đây là một môn tiết lịch sử, chẳng nói đây là một trận cố sự hội. Dương Xuân Hy thanh âm ôn nhu, êm tai nói, giảng đạo lý. Nghe xong cái này tam tiết chuyện kể trước khi ngủ, lại trở về phòng ngủ đi ngủ, tuyệt đối vô cùng hương. Cửu tiểu hồn bên trong, duy nhất không làm sao cảm thấy hứng thú học viên, chính là Từ Thái Bình. Nhưng mà Từ Thái Bình ngồi tại hàng cuối cùng, mỗi lần các học sinh nghe say sưa ngon lành, cũng không có người chú ý tới Từ Thái Bình sắc mặt. Dương Xuân Hy đem khăn quàng cổ gió êm dịu áo máng lên móc áo, lộ ra rộng lớn vàng nhạt đồ hàng len áo, thật là khiến người ta càng xem càng dễ chịu. Loại này nhà ở giả dạng, hoàn toàn chính xác rất thích hợp giảng chuyện kể trước khi ngủ. Nhưng là tối nay tiết lịch sử có chút khác biệt, tối thiểu đối với Vinh Đào Đào tới nói, tiết khóa này rất đặc thù. Cầm trong tay hắn bút chì bấm, một bên đảo thư tịch, một bên nhìn xem vài ngày trước tại trên trang sách lưu lại ký hiệu. Không khỏi, Vinh Đào Đào bàn tay có chút dừng lại. Hôm nay, muốn giảng nữ nhân kia. Trong tầm mắt, đen trắng mặc ấn trên sách giáo khoa. Một tấm ảnh đen trắng, ánh vào Vinh Đào Đào tầm mắt, lại gặp được ngươi. Không có ngoài ý muốn, vẫn như cũ là trong sách. Vinh Đào Đào nhìn xem trên hình ảnh cái kia thần sắc nghiêm túc, ánh mắt chuyên chú nữ nhân. Trong lòng của hắn âm thầm nghĩ đến, chỉ bất quá. Lần này, ta cách ngươi càng gần một chút. Cận hiện đại sử, hồn võ thiên, chia làm mấy cái đại chương tiết, làm đối với tiết cảnh chi địa phát triển, tồn lưu ý nghĩa cực lớn trọng yếu chiến dịch, Long Hà chi dịch, chiếm cứ độ dài rất lớn. Phải biết, trận chiến đấu này vẻn vẹn phát sinh ở thập niên 90 trung kỳ. Thời gian bây giờ cũng là mới năm 2010. Mà đoạn lịch sử này liền đã bị lại vào mỗi một phiên bản lịch sử trong sách giáo khoa. Cái này đủ để cho thấy trận chiến đấu này tầm quan trọng. Dương Xuân Hy về tới trên bục giảng, mở sách tịch, bàn tay đè ép ép trang sách, mở miệng nói, trên thế giới, hết thảy có 9 loại vòng xoáy. Mỗi một cái vòng xoáy phía sau, đều có một thế giới khác. Trên Hoa Hạ đại địa, chúng ta có thể tiếp xúc đến vòng xoáy bầu trời. Hết thảy có 4 loại, theo thứ tự là vòng xoáy tinh dã, vòng xoáy hải dương, vòng xoáy dung nham cùng vòng xoáy tiết cảnh. Mà khi mọi người nhắc lên vòng xoáy tiết cảnh thời điểm, có một người danh tự là vĩnh viễn không cách nào đi vòng qua. Chấm ngoặc kép, răng rác, một tiếng vang giòn, Dương Xuân Hy nhu hòa thanh âm đàm thoại, trong nháy mắt bị đánh gãy. Một đám học viên kinh ngạc quay đầu, nhìn về phía cái kia ngồi tại hàng cuối cùng, nơi hẻo lánh chỗ học viên Từ Thái Bình. Lại là nhìn thấy Từ Thái Bình cúi đầu, bàn tay tái nhợt kia bên trong, một chi bút chì bấm lại bị bẻ gãy. Màu đen mực nước điểm điểm, nhiễm tại trên bàn tay của hắn, ấn ra hắn cái kia nhàn nhạt vân tay. Dương Xuân Hy có chút dương mắt, nhìn xem hàng cuối cùng nơi hẻo lánh chỗ Từ Thái Bình. Nhàn nhạt mở miệng nói, tên của nàng, Từ Phong Hoa, được công nhận quan ngoại đệ nhất hồn. Chấm ngoặc kép, răng rác, cái kia cắt thành hai đoạn bút chì bấm, bị Từ Thái Bình hung hăng xoa nắn lấy, vỡ thành một mảnh lại một mảnh. Từ Thái Bình, Dương Xuân Hy ngẩng đầu, mắt nhìn thẳng hướng về phía Từ Thái Bình, nói, ngươi có chuyện gì? Từ Thái Bình bàn tay khẽ run, tựa hồ là đang cực lực nhẫn thụ lấy cái gì. Không có trả lời, Dương Xuân Hy thanh âm ôn nhu kia trở nên nghiêm khắc xuống tới, trầm giọng nói, Từ Thái Bình, không, không có việc gì. Từ Thái Bình cúi đầu thấp xuống, nhẹ giọng đáp lại nói, Dương Xuân Hy phát ra một đạo giọng mũi, lần nữa cúi đầu nhìn về phía thư tịch, nói, quan ngoại đệ nhất hồn. Chấm ngoặc kép, Từ Thái Bình đột nhiên mở miệng, lão sư, Dương Xuân Hy, làm sao? Từ Thái Bình, ta bụng không thoải mái. Dương Xuân Hy yên lặng nhìn xem Từ Thái Bình, mà Từ Thái Bình chỉ là cúi đầu, không có ánh mắt giao thoa. Dương Xuân Hy trầm mặc nửa ngày, nói, bụng không thoải mái, liền đi phòng vệ sinh. Nghe rõ ràng, ta không có cho phép ngươi về ngủ. Từ Thái Bình trực tiếp đứng dậy, trực tiếp đi hướng cửa sau, đẩy cửa đi ra ngoài. Vinh Đào Đào bỗng nhiên đứng người lên, dọa trong lớp các học viên nhảy một cái. Dương Xuân Hy nhìn về hướng trước mặt Vinh Đào Đào, không khỏi khẽ nhíu mày, nói, ngươi thế nào? Vinh Đào Đào thanh âm đàm thoại, chưa bao giờ có trầm thấp, ta bụng cũng không thoải mái, ngươi cho ta ngồi. Chấm ngoặc kép, Dương Xuân Hy nói được nửa câu, lại là im bặt mà dừng. Nàng trần chờ một lát, nghĩ đi nghĩ lại, lại là mở miệng nói, đi thôi. Vinh Đào Đào không nói hai lời, quay đầu bước đi. Từ Thái Bình, ngươi đối với Từ Phong Hoa có ý kiến có đúng không? Mọi người thấy Vinh Đào Đào đuổi theo ra đi thân ảnh, không khỏi hai mặt nhìn nhau, một mặt mờ mịt. Tiêu Đằng Đạt lại là đẩy kính mắt, xem sách trang bên trên cái kia hồn tướng phong thái, tựa hồ ý thức được cái gì. Dương Xuân Hy nhìn qua Vinh Đào Đào cái kia biến mất ở phòng học cửa ra vào thân ảnh, trong lòng không khỏi thở dài. Có lẽ, ngươi cũng nên biết một chút cái gì. Dương Xuân Hy nói khẽ, lên trước tự học, ôn tập một chút phía trước nói qua chương tiết. Ta không muốn nghe đến bất luận cái gì châu đầu ghé tai thanh âm. Nói, Dương Xuân Hy đồng dạng cất bước hướng phòng học đi ra ngoài. Chỉ bất quá, lần này, nàng cái kia vốn nên cộc cộc rung động giày cao gót, lại là không có nửa điểm tiếng vang. 4.400 chữ, câu chút phiếu phiếu tương đương con đường ta đi.